Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 962. Kháng Nhật Thần Kịch, Tô Dật Dương siêu phiền muộn, ban đầu rõ ràng là chuẩn bị đại triển kế hoạch lớn. Kết quả cư nhiên tất cả mọi người đều cũng không xem hảo hắn. Làm thường người thường không thể cùng sự tình. Người thường tự nhiên nguyện ý chung quy lấy nguyên bản hẹp hòi ánh mắt đến đối đãi. Hiện giờ ngươi không có lọt vào chỉ trích, đã xem như rất tốt. Phương Tử Du cười an ủi, Tô Dật Dương cười cười, yên tâm, ta không có như vậy thủy tinh tâm, chỉ là đơn giản độc miệng mà thôi. Muốn đánh nhau phá thông thường, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, như thế nào cũng phải gặp được điểm ngăn trở mới đúng. Nếu như thuận buồm xuôi gió ngược lại là không bình thường đâu này. Những cái này đạo lý ta đều hiểu. Phương Tử Du gật gật đầu. Tô Dật Dương cười nói, ngươi tiếp tục nói đi xuống đi. Liên quan về ta đầu tháng 5 hành trình ngươi là như thế nào an bài? Ta liên hệ Thế Gian Bác Văn Hóa Trung Tâm. Ngày 1 tháng 5 ngươi phải tại chỗ đó tổ chức một trận ký bán hội. Dự tính ăn bài thời gian vì 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều chuông chấm dứt. Tin tức này đêm nay ta liền biết thả ra. Là một cái công khai cỡ lớn ký bán hội, hấp dẫn fan đồng thời còn khả năng hấp dẫn đến rất nhiều truyền thông phóng viên đến đây. Xem như vì ngươi album mới tạo thế. Phương Tử Du ngữ nhanh chóng cực nhanh. Nàng vừa nói vừa mang nàng điện thoại di động bản ghi nhớ mở ra. Tô Dật Dương vô ý thức liếc một cái, nhìn xem hắn trên điện thoại di động bản ghi nhớ cái kia rậm rạp chằng chịt văn tự. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen. Ngày 3 tháng 5, chúng ta muốn đi Yến Kinh làm ký bán hội. Ngày 5 tháng 5, chúng ta muốn đi Quảng Châu làm ký bán hội. Ngày 7 tháng 5, chúng ta muốn đi Đại Liên làm ký bán hội. Ký bán hội ta chỉ vì ngươi an bài 4 ngày, Đông Tây Nam Bắc tứ đại thành thị tất cả đều bao dung. Đến mức đón lấy đi xuống nửa tháng, ngươi có thể trở về đến Ma Đô tới. Thế nhưng công tác như trước rất nhiều, phóng viên siêu tầm, bìa mặt quay chụp, cỡ lớn thương diễn bao gồm nhiều thông cáo muốn làm. Sau đó, còn có sau đó, Tô Dật Dương hiện tại mặt đều chính là lục sắc. Đoạn này thời gian nhàn nhã chiều hắn, hiện tại đột nhiên toát ra nhiều như vậy công tác, tự nhiên biểu hiện cực kỳ kháng cự, nhìn xem Tô Dật Dương cái kia phó khó coi biểu tình. Phương Tử Du nhíu nhíu lông mày, đương nhiên còn có sau đó, bất quá phía sau công tác cũng không có thừa cái gì, cũng chính là còn có 9 chàng buổi hòa nhạc mà thôi. Nghe Phương Tử Du cái kia phong khinh vân, đạm giọng nói, Tô Dật Dương kém chút không có bị nghẹn chết, cũng liền 9 chàng buổi hòa nhạc mà thôi, 9 chàng buổi hòa nhạc còn mà thôi. Tô Dật Dương lúc này sắc mặt đã đen cùng đáy nồi không có gì khác nhau. Nhìn xem như vậy sắc mặt Tô Dật Dương, Phương Tử Du buông buông tay, mặt mũi tràn đầy vô tội nói, việc này không phải lại ta. Lúc trước thế nhưng mà ngươi tại uyển nghi buổi hòa nhạc bên trên, tại trước công chúng hạ chính mình hứa hẹn xuống tới, ta chính là hứa hẹn. Thế nhưng mà Tô Dật Dương chỉ cảm thấy cao răng tử có đau một chút. Thế nhưng mà ta không nói nhường ngươi gánh vác 9 chàng a. Phương Tử Du như cũ là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội. Ngươi nói ngươi 4 năm không làm một lần buổi hòa nhạc, hiện giờ thật vất vả xử lý một lần, ngươi cũng không thể sẽ làm 3 chàng 5 chàng đi. Ngươi vừa rồi bản thân cũng nói, ngươi fan qua 100 triệu. Buổi hòa nhạc nếu như xử lý buổi diễn ít, fan tuyệt bức là muốn kháng nghị a. Còn nữa nói, ngươi đón lấy đi xuống 2 năm qua nhất định là muốn nằm ở nửa thoái ẩn trạng thái. Cho nên đón lấy đi xuống 2 năm ta cảm thấy ngươi có thể tổ chức buổi hòa nhạc khả năng tính cũng không tính quá lớn, lần này tự nhiên muốn nhiều tổ chức 2 trận. Còn nữa nói, stop, ngừng, dừng lại, Tô Dật Dương nhìn xem Phương Tử Du rất có loại muốn thao thao bất tuyệt. Thao thao bất tuyệt tư thế. Tô Dật Dương vội vàng so với thủ thế cắt đứt nàng. Tỷ, ta sai, chín chàng liền chín chàng đi. Tô Dật Dương vẻ mặt đau khổ đáp. Phương Tử Du thấy Tô Dật Dương không có ý kiến, nhất thời mặt mày hớn hở. Vậy được, vậy chuyện này liền như vậy định. Lần trước ngươi buổi hòa nhạc trận đầu chính là tại Ma Đô tổ chức. Vậy lần này trận đầu ngay tại Yến Kinh bắt đầu đi. Trực tiếp an bài tại tổ chim bên trong. Chúng ta thanh thế cũng có thể làm cho càng lớn một chút. Ngươi cảm thấy như thế nào? Phương Tử Du đề nghị. Tô Dật Dương gật gật đầu. Ta không có ý kiến. Đầu đứng đặt ở tổ chim rất tốt. Ta trận đầu thời gian trạng thái nhất định là nhất sung túc. Hầu ở tổ chim hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà nếu như đem tổ chim đặt ở phía sau. Trạng thái không tốt lúc. Nghĩ muốn hầu ở tổ chim vậy thì có chút khó khăn. Đủ, cái kia đầu đứng liền định tại Yến Kinh tổ chim. Chúng ta hạ liền đi liên hệ. Có tin tức sẽ nói cho ngươi biết. Phương Tử Du dứt khoát đánh nhịp nói. Hai người lại thảo luận một hồi. Đem sự tình đều bàn giao hết sau. Phương Tử Du theo trên mặt ghế đá đứng lên. Ngày mai người nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng ngày mốt ta cùng Ngưu Tiểu Thiên 7 giờ tới đón ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Phương Tử Du cuối cùng dặn dò. Tô Dật Dương sau cái ok thủ thế. Biểu thị không có vấn đề. Phương Tử Du vội vàng rời đi. Tô Dật Dương không có đi vội vã. Hắn ngồi ở trên mặt ghế đá tiếp tục thưởng thức trà. Mấy phút đồng hồ sau, Vân Uyển Nghi bưng mâm đựng trái cây theo trong biệt thự đi ra. Nhìn xem chỉ còn lại một người Tô Dật Dương. Nàng trái phải nhìn quanh hạ. Có chút buồn bực nói. A Dương, Tử Du tỷ chính là đi sao? Vừa đi không có vài phút. Tình hình kinh tế của hắn sự tình không ít, cho nên liền đi trước. Tô Dật Dương đỡ Vân Uyển Nghi ngồi xuống. Hắn cười đáp lại nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhìn xem trong tay bày bàn cực kỳ tinh xảo mâm đựng trái cây. Nói lầm bầm, hết đấy, cắt rõ ràng như vậy hoa quả. Cái này lãng phí, nhìn xem Vân Uyển Nghi cong lên tới tiểu bao tử mặt. Khuôn mặt phấn bên trong lộ ra đỏ. Tô Dật Dương nhịn không được đưa tay xoa bóp. Cười nói. Làm sao lại lãng phí. Không phải còn có lão công đâu này nha. Những cái này hoa quả lão công có thể đều ăn hết. Hừ hừ. Cái kia đành phải tiện nghi ngươi à. Vân Uyển Nghi ngây thơ hừ hai tiếng. Đồng thời thoáng có chút tức giận đem Tô Dật Dương móng vuốt đánh rớt. Ngươi đừng luôn bóp ta mặt, ta hoài nghi ta tiểu bao tử mặt liền là bị ngươi nặn ra tới. Ngươi cũng đừng dính dáng lại a, ngươi tiểu bao tử mặt cũng không phải là ta nặn ra tới. Tô Dật Dương biểu thị cũng không cõng nổi. Vân Uyển Nghi xoa xoa chính mình mặt, hơi có chút buồn khổ giận dữ nói, ta không muốn tiểu bao tử mặt, ta muốn ta mặt trái xoan. Tiểu bao tử mặt nhiều khả ái a, ta đã cảm thấy tiểu bao tử mặt rất tốt, mấu chốt là cảm giác siêu cấp nai a. Tô Dật Dương nói qua, móng vuốt lại một lần nữa nhịn không được lại sờ lên. Vân Uyển Nghi lần nữa đem Tô Dật Dương tay đánh rớt. Nàng nói lầm bầm, mới không cần tiểu bao tử mặt, ta muốn ta mặt trái xoan. Hảo hảo hảo, mặt trái xoan. Tô Dật Dương vội vàng an ủi, đợi Uyển Nhi đem bảo bảo sinh xong, rất nhanh liền có thể khôi phục mặt trái xoan. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Vân Uyển Nhi lúc này mới trong lòng thoáng trấn an, nhìn xem thanh tú động lòng người Vân Uyển Nhi. Tô Dật Dương đột nhiên ý hữu sở chỉ nói, Uyển Nhi, ngươi tuần này chính là mang thai đệ 16 tuần phải không? Vân Uyển Nhi gật gật đầu. Đúng vậy, như thế nào? Tô Dật Dương nghe vậy, cười hắc hắc lên. Uyển Nhi, ta nhớ được bác sĩ nói, mang thai trước 3 tháng cùng mang thai sau 3 tháng không thể cùng phòng. mà bây giờ Uyển Nhi ngươi là mang thai 4 tháng, cũng chính là hắc hắc hắc, ngươi hắc hắc cái gì? Nghĩ cùng đừng nghĩ. Vân Uyển Nhi khuôn mặt nhất thời trở nên hồng nhuận, nhẹ nhàng phun khẩu, đối với nam nhân mà nói, có chút thời điểm một ít ý niệm trong đầu lên, trước muốn lại đè xuống nhưng chỉ có rất khó khăn. Tô Dật Dương quấn quýt lấy Vân Uyển Nhi. Vân Uyển Nhi mới đầu là kiên quyết không cho phép, thế nhưng về sau, cuối cùng hai người trở lại phòng ngủ, nhìn lên kháng nhật thần kịch. 2:30 chiều, nửa nằm trang viên đạn, một chi súng tự động, hai mai lựu đạn, cắt bỏ lưới sát, tiến đánh hai ngọn núi sơn, xâm nhập địch nội địa, triển khai vật lộn, chiến đấu vừa kết thúc, toàn thân đều là đổ mồ hôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.